Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 243 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Bạch Dạ Thánh Cung đang có một trận đánh cùng cả Thu Vũ Thánh Cung, và có Diệp Viễn tham dự vào thì trận chiến này đã không còn cân bằng nữa. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với tập truyện này, tập số 243 có tựa đề Bàn Trảm Tinh Hoàn Trình. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, hai bóng người giống như hư ảo đan xen vào nhau ở trên không trung, truyền tới từng trận âm thanh kinh thiên động địa. Bất luận là võ giả của Bạch Dạ Thánh Cung hay là cường giả của bên phía Thủ Vũ Thánh Cung cũng đều bị trận đại chiến phía bên này khiến cho tâm trí có chút mất tập trung. Sắc mặt của Hoắc Thiên Dương càng thêm khó coi vô cùng. Rốt cuộc thì Bạch Dạ Thánh Cung tìm đâu ra cái tên quái vật này chứ? Trận chiến giữa Động Huyền Thần Cảnh cùng với Khuy Thiên Cảnh vậy mà lại chẳng có thể nào phân biệt được cao thấp sao? Thật sự là quá lạ kỳ. Làm Chỉ Nho bên này càng đánh càng cảm thấy kinh hãi. Quả thật là hắn không thể nào tin được rằng công kích khủng bố như thế này mà Diệp Viễn lại có thể phát ra liên tiếp một kiếm rồi lại một kiếm. Người không biết còn tưởng rằng Diệp Viễn chính là một cường giả Khuy Thiên. Thế nhưng rõ ràng người này lại chỉ là một võ giả Động Huyền đại viên mãn, thậm chí còn chưa có đạt tới một nửa bước Khuy Thiên. Người trước mắt hắn hoàn toàn là trái ngược với thiên đạo thường tình. Trảm kích của Diệp Viễn thế lớn lực mạnh khiến cho Lam Chí Nho gần như là muốn thổ huyết. Đối mặt với một tên võ giả cảnh giới Động Huyền, hắn lại có thể hoàn toàn bị áp chế. Ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc thì cực hạn của người tới đâu. Ta cũng không có tin một tên võ giả cảnh giới Động Huyền như người thật sự là có thể thi triển cái loại võ kỹ này một cách không giới hạn như vậy. Lam Chí Nho bị Diệp Viễn đánh cho không có sức phòng thủ, thế nhưng vẫn quyết tâm tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên, dường như là hắn cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Điều duy nhất mà hắn có thể làm ở dưới tình huống này, đó là chờ thần nguyên của Diệp Viễn bị hao tổn sạch. Khi đó, sẽ chính là thời cơ tuyệt vời để mà hắn có thể phản kích. Sắc mặt của Bạch Thần hưng phấn muốn đỏ lên. Hắn biết rõ sư phụ Diệp Viễn vô cùng mạnh, nhưng không nghĩ tới lại có thể mạnh đến trình độ như vậy. Trận chiến này tất thắng. Bỗng nhiên, hắn ta vùng trường thương lên, hét lớn: "Giết! Nợ máu phải trả bằng máu. Hôm nay phải khiến cho đám cẩu tặc Thủ Vũ Thánh Cung này có đến mà không về." Nói xong, Bạch Thần mang theo khí thế từ trước đến nay chưa từng có để gia nhập vào trận hỗn chiến. Trước đó, thương pháp của hắn ta đã đột phá, thực lực bây giờ tăng mạnh, chống lại cường giả Động Huyền của Thủ Vũ Thánh Cung cũng không có rơi xuống thế hạ phong. Ở dưới tình thế này, xu hướng suy tàn của Thủ Vũ Thánh Cung đã dần lộ rõ. Bởi vì chiến lược tầm thấp thì không đủ, võ giả Động Huyền của Thủ Vũ Thánh Cung thường thường là sẽ phải đối mặt với 2, thậm chí đến 3 đối thủ. Theo kế hoạch ban đầu của Hoắc Thiên Dương, thì rằng nhân thủ của bọn hắn bên này ít hơn, thế nhưng lấy chiến lược tầm cao lại hơn một bậc. Bạch Dạ Thánh Cung thiếu đi Bạch Diệp Hải, thì bọn hắn bên này có thể trực tiếp dùng chiến lược tầm cao tới nghiền ép. Trước mặt Khuy Thiên Thần Cảnh, những võ giả Động Huyền căn bản là không có đất dụng võ. Thế nhưng bây giờ hắn lại bị Quy Khư, bị Quy Vân ngăn cản, không cách nào có thể thoát ra được. Bởi vì như vậy, chiến lược của hai bên lập tức liền trở nên cân bằng hơn rất nhiều. Điều đáng hận chính là Diệp Viễn vậy mà lại có thể kéo chân được một tên cường giả Khuy Thiên như là Lam Chí Nho. Điều này khiến cho ưu thế về nhân số của Bạch Dạ Thánh Cung đã được hiện rõ. Sau khi có Bạch Thần gia nhập vào chiến đoàn nữa, một bộ sáng hung hãn không sợ chết, điên cường xung phong quyết tử. Hắn hận Hoắc Thiên Dương tới cực điểm. Lúc này đánh nhau thật sự giống như là không cần mạng. Những người khác cũng được hắn ta truyền cho nhiệt huyết, ý chí chiến đấu của nguyên cả một đám người lập tức tăng mạnh, đánh giết Thủ Vũ Thánh Cung tới mức phải quăng mũ cởi giáp. Rất nhanh, ở phía bên thủ phủ Thánh Cung đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Trong lòng của Hoắc Thiên Dương đã nóng như lửa đốt, nhưng lại không có một chút nào có biện pháp có thể bắt được Quỷ Vân. Quả nhiên, U Minh Quỷ Trào vô cùng lợi hại. Mặc cho hắn ta có mạnh mẽ công kích đến cỡ nào, cũng đều không có thể nào gây được chút nào tổn thương. Quỷ Vân đã tu luyện Quỷ Đạo Bách Phù tới phù thứ ba. Tuy rằng cảnh giới vẫn chưa đột phá, thế nhưng đột nhiên thực lực lại tăng mạnh. Vượt cấp chiến đấu với hắn ta cũng không có phải là chuyện gì khó khăn. Dù sao, cái Quỷ Đạo Bách Phù này chính là bí pháp quỷ đạo nhất đẳng. Hoắc Thiên Dương hoàn toàn không nghĩ tới chiến cuộc sẽ trở thành cục diện như thế này. Hiện tại, hắn làm gì còn có ý nghĩ muốn chiếm đoạt Bạch Dạ Thánh Cung nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân. Thế nhưng đám người Bạch Dạ Thánh Cung cũng là đều đã đánh đến mức điên cuồng. Nguyên một đám giống như là không cần mạng, cứ một mực quấn chặt lấy đối thủ, căn bản là không có để cho bọn hắn có cơ hội thoát thân. Lúc này mà rút lui thì quá mức nguy hiểm, và chắc chắn là sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Đúng lúc này, ở bên kia truyền đến một loạt những âm thanh oanh tạc. Sa mặt của Hoắc Thiên Dương kinh hãi, liếc mắt nhìn một chút thì trong lòng không có khỏi hoảng hốt. Toàn thân của Lam Chỉ Nho đã đẫm máu, chật vật không chịu nổi. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, sắp không chống đỡ nổi nữa. Trái lại, trường kiếm ở trong tay của Diệp Viễn lao nhanh, tiếp tục đánh giết tới. Trong nội tâm của Hoắc Thiên Dương vô cùng lo sợ. Một tên võ giả động huyền làm sao có khả năng mạnh mẽ đến trình độ như vậy? Với tình hình thế này, sớm muộn gì thì Lam Chỉ Nho cũng là sẽ bị thất bại trong tay Diệp Viễn. Ngay từ đầu, ý nghĩ của hắn cũng giống với Lam Chỉ Nho. Hắn cảm thấy Diệp Viễn chỉ có thể kiên trì thêm một lát. Võ kỹ lăng lệ ác liệt như vậy, không có khả năng có thể là phóng xuất ra, không có hạn chế. Thế nhưng, đã chiến đấu một hồi lâu, Diệp Viễn cũng đã vùng ra không biết bao nhiêu kiếm, thế nhưng vẫn không có dấu hiệu bị cạn kiệt thần nguyên. Thần nguyên của cái người này chẳng lẽ là vô hạn sao? Giờ này khắc này, trong nội tâm của Hoắc Thiên Dương đã chuẩn bị phương án rút lui. Tiếp tục do dự nữa thì chỉ sợ tình thế sẽ càng ngày thêm bất ổn. Lam Chỉ Nho nhìn thấy Diệp Viễn đang chậm rãi đi tới thì sắc mặt biến ảo bất định. Chẳng lẽ thần nguyên của người là vô cùng vô tận sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Giọng nói của Lam Chỉ Nho tràn đầy sự bất ngờ cùng với tuyệt vọng. Đối diện với sự tồn tại giống như Diệp Viễn, hoàn toàn đã phá vỡ được nhận thức của hắn ta đối với thế giới này. Tất cả đều là đi ngược về lẽ thường. Hiện tại, hắn đã cảm thấy cái chết đang đến gần rồi. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười nhạt. Chỉ là một cái người chết thôi, không cần phải biết nhiều đến như vậy. Sắc mặt của Lam Chỉ Nho khó coi đến cực điểm, cắn răng, lạnh lùng nói. Ta cũng không tin, một tên võ giả động huyệt thật sự là có thể nghịch thiên như vậy. Đệ cửu, phệ linh cửu kiếm, phệ linh huyết sát. Đột nhiên, máu tươi ở trên người của Lam Chỉ Nho trào ra. Nhưng thật ra, chính là sôi sục một cách điên cuồng. Hóa Thiên Dương biến sắc mặt, Lam Chỉ Nho, vậy mà lại bị dồn tới một bước này sao? Một chiều, phệ linh huyết sát này, chính là dùng tính mạng tới hiến tế, để có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn, đạt được thực lực tăng vọt. Tuy rằng uy lực cực kỳ là đáng sợ, thế nhưng mà sau khi sử dụng xong một chiều này, thì chính cái người sử dụng cũng sẽ phải đi chầu Diêm Vương. Lam Chỉ Nho làm như vậy chính là muốn đồng quy vô tận. Bạch Thẩm lúc này đâm tới một thường, trực tiếp liền xuyên thủng lồng ngực của một tên võ giả động huyền. Đúng lúc này, hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn tới cực điểm. Đưa mắt nhìn sang thì sắc mặt không khỏi đại biến. Không ổn rồi, sư phụ gặp nguy hiểm. Bạch Thẩm biến sắc. Khí thế thật là mạnh. Trước đó, Lam Chỉ Nho cùng lắm thì cũng chỉ là bước vào Khuy Thiên sơ kỳ. Hiện tại khí thế đã nhảy tới Khuy Thiên sơ kỳ đỉnh phong. Tên này là muốn đồng quy vô tận rồi, sắp chết cũng là phải kéo theo Diệp Viễn đại nhân xuống. Đáng chết, một kiếm này thật là mạnh. Diệp Viễn đại nhân. Đám võ giả phía Bách Dạ Thánh Cung vừa mới xuất chiến đấu xong, nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt nguyên một đám đều biến sắc. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hắn lạnh lùng, thản nhiên nói: trò chơi nhàm chán. Đã như vậy thì sử dụng chiêu Trảm Tinh Hoàn Trình tới tiễn người lên đường thôi. Diệp Viễn chậm rãi giơ kiếm lên. Một kiếm bình thản, không có gì đặc biệt. Xung quanh cũng không hề có chấn động nào. Thậm chí mọi người đều không có phát hiện ra khí tức của thần nguyên, cũng không có cảm nhận được sự chấn động của sức mạnh pháp tắc. Kiếm của ta, vậy mà lại không thể nào khống chế được sao? Của ta cũng như vậy, nó đang run rẩy. Lúc này, những người sử dụng kiếm lại có một loại cảm giác giống như là kiếm của bọn họ mạnh mẽ thoát ra khỏi sự khống chế. Diệp Viễn xoay cổ tay, vùng kiếm chém tới. Không hề có bất tí một tia gợn sóng thần nguyên nào, chỉ có một tiếng xé gió nhẹ nhàng. Thân thể của Lam Chí Nho cứng đờ lại, khí thế đang liên tục tăng mạnh đột nhiên lại im bặt. Diệp Viễn chậm rãi thu kiếm, khí tức có một chút hỗn loạn. Một chiều này hắn có tiêu hao thật sự là có chút lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Chiến đấu lại cứ như vậy kết thúc sao? Đúng thế, ta chỉ nhìn thấy Diệp Viễn đại nhân vung ra một chiêu kiếm, vậy là đã xong sao? Khi mọi người còn đang hoang mang, không có hiểu là có chuyện gì, thì thân thể của Lam Chí Nho đột nhiên lại nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Một chiêu phệ linh huyết sát này còn chưa có kịp sử dụng thì đã bị giết chết một cách thê thảm. Trong lòng của Hoắc Thiên Dương đã khiếp sợ đến tột đỉnh. Lam Chí Nho sử dụng linh huyết sát mà lại có thể bị một chiêu kiếm của Diệp Viễn chém chết như vậy. Uy lực của một chiêu kiếm vừa nãy, thậm chí ngay đến cả cường giả Huy Thiên đại viên mãn như hắn ta cũng là nhìn không thấu. Người ngoài nhìn vào thì cho rằng đó chỉ là tiện tay vung lên, không có điểm gì kỳ lạ. Mọi người cũng chỉ nghe thấy một tiếng xé gió, sau đó thì Lam Chí Nho lập tức lại nổ tung. Mau rút lui. Hoắc Thiên Dương lập tức đưa ra quyết định nhanh chóng, khí thế bỗng nhiên bạo phát, đẩy lùi một chiều U Minh Quỷ Trảo, sau đó thì thần hình nhanh chóng lướt về đằng xa. Hắn đã vừa bỏ chạy, những người còn lại làm sao mà có tâm trạng để mà chiến đấu tiếp, mỗi một tên đều là nóng lòng muốn thoát thân. Nhưng mà thực lực của mọi người đều ngang nhau, làm sao mà có thể dễ dàng chạy thoát như vậy? Kết quả, vốn là hỗn chiến, nay biến thành truy sát. Võ giả bên phía Bách Giả Thánh Cung càng chiến càng hăng. Cường giả thần đạo của Thù Vũ Thánh Cung thì lại vừa chiến vừa rút lui. Thoáng một chốc thì đã đuổi đến hơn 10 vạn dặm. Một tên lại một tên cường giả thần đạo của bên phía Thù Vũ Thánh Cung bị giết. Đang trong quá trình đuổi giết, Bạch Tù lại đại phát thần uy, giết chết thêm một tên trưởng lá Huy Thiên thần cảnh của đối phương nữa. Lần này, võ giả thần đạo của Bách Giả Thánh Cung tinh thần đại chấn, một đường tiến quân thần tốc, truy sát một cách điên cuồng. Dọc theo đường đi, Diệp Viễn không nhanh cũng không chậm theo sát. Một bậc giết tới biên giới giữa hai đại thánh cung, lúc này thì Diệp Viễn mới cất cao giọng: được rồi, chấm dứt ở đây đi. Một đám cường giả Bách Giả Thánh Cung lúc này khí thế đang bừng bừng, thế nhưng vẫn ngừng lại. Sư phụ, tại sao lại không có đuổi theo nữa? Hiện tại chúng ta thừa thắng xông lên, diệt sạch Thù Vũ Thánh Cung một thể, báo thù cho phụ thân, có không vọng có phải là tốt sao? Bạch Thần không hiểu nói. Diệp Viễn cười không nói, mà vẫn lên tiếng: cùng chủ, ý của Diệp Viễn đại nhân đó là chớ nên đuổi giặc cùng đường. Dù sao Hoắc Thiên Dương cũng là cường giả Huy Thiên đại viên mãn, thật sự ép hắn ta đến tuyệt cảnh vậy thì hậu quả cũng là khó mà lường. Bạch Thần biến sắc mặt, phát hiện ra Quy Vân đã sớm không còn tung tích. Sợ rằng trận chiến này có lẽ hắn chính là người tiêu hao lớn nhất. Ta đã hiểu rồi. Bạch Thần nghiêm túc nói. Đây chính là một trận chiến đấu trong tuyệt cảnh, nhưng lại có kết quả toàn thắng. Thật sự là đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, hét lên điên cuồng. Diệp Viễn đại nhân uy vũ. Bọn họ biết, thắng lợi này hoàn toàn chính là do Diệp Viễn hắn xoay chuyển càn khôn. Nếu như không có người này, sợ rằng Bách Giả Thành Cung đã triệt để bị tiêu diệt. Đại nhân Diệp Viễn thật sự đúng là một vị thần, có thể dùng cảnh giới động huyền, chém giết cường giả cảnh giới Quy Thiên. Đúng như vậy, một chiêu kiếm cuối cùng kia quả thật là giống như là thần vậy. Một võ giả huy thiên thần cảnh cứ như vậy lại hoàn toàn bị tiêu diệt. Mỗi người một câu, cảm thấy chiến tích giống như thần thoại của Diệp Phiến thật sự là khó mà tin. Bà Trảm Tinh hoàn chỉnh là một chiêu kiếm cô đọng pháp tắc, kiếm đạo đến cực điểm. Không phải là không có một tia nào gợn sóng thần nguyên, mà là Diệp Phiến huy động tất cả thần nguyên ở trong một phạm vi rất nhỏ, ngừng tụ lại không tàn. Một chiêu nhìn như có vẻ đơn giản, kỳ thật chính là một chiêu vận dụng pháp tắc kiếm đạo đến cực điểm. Đối với Diệp Phiến, gánh nặng của một chiêu này cũng rất lớn. Với thần nguyên sâu dày của hắn mà gần như cũng chỉ có thể đánh ra một chiêu. Một khi chiêu kiếm này thất bại thì hắn cũng sẽ không còn sức chiến đấu tiếp. Sau trận đại chiến, Bách Giả Thánh cùng tràn ngập niềm vui. Trải qua một trận chiến này, Bạch Thần đã tạo dựng ra được hy vọng ở trong lòng của những trưởng lão. Tuy rằng thực lực của hắn vẫn còn nhỏ yếu, là việc cũng có một vài phương diện không được hoàn chỉnh, thế nhưng trong thâm tâm mọi người cũng đã đều tiếp nhận cái vị cung chủ mới này. Hướng chỉ sau lưng Bạch Thần còn có một vị thái thượng trưởng lão như Diệp Viễn phụ tá. Cuối cùng Bạch Thần cũng đã có thể đứng vững ở tại Bách Giả Thánh cùng. Vốn mấy người Bạch Thù còn muốn dự định cử hành một hồi đại điển nhận chức lòng trọng, thế nhưng lại bị Bạch Thần từ chối. Từ sau khi trở về từ chiến trường, mỗi ngày Bạch Thần đều khổ luyện thương pháp. Trận chiến này cũng giúp cho Bạch Thần trưởng thành hơn không ít. Hắn biết rõ, nếu như mình không thể nào trở nên mạnh mẽ, thì tất cả những quyền lực, vinh hoa phú quý đều sẽ là trăng trong gương, hoa trong nước mà thôi. Thấy được nhưng chạm không tới. Hắn cũng không biết Diệp Viễn còn lại ở đây bao nhiêu lâu nữa. Hắn chỉ có thể nhanh chóng khiến cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Thần đâm tới trước một thường, lại một thường, phát ra từng đợt những tiếng gió mạnh mẽ. Thương pháp của hắn nhìn không khác gì là những võ giả khác, thế nhưng thực chất, mỗi một thường đều mang theo gợn sóng của lực lượng pháp tắc. Thương pháp này vừa nhanh lại vừa mạnh, cực kỳ là hao tổn thần nguyên. Rất nhanh thì trên trán của Bạch Thần đã chảy ra đầy những mồ hôi. Lại đâm tới một thường nữa, bỗng nhiên hắn cảm thấy mắt hoa lên. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt. Bạch Thần hoảng hốt, vội vã muốn thủ thường lại. Thế nhưng này, một thường này khi thế lao nhanh, căn bản là hắn không kịp thu lại. Nhưng sau một khắc, bỗng như Bạch Thần trợn to hai mắt, thường của hắn không cách nào có thể tiếp tục tiến thêm một bước. Sư phụ! Bạch Thần kinh hồ. Diệp Viễn chỉ duỗi ra hai ngón tay mà đã tiếp được một thường này của hắn ta, dễ như là ăn cháo. Thường của Bạch Thần thật sự là không cách nào có thể tiến thêm. Một thường yếu nhược như vậy là sao mà có thể giết người chứ? Diệp Viễn lắc đầu. Bạch Thần nghe vậy không khỏi sững sờ, tỏ ra không phục nói: Vừa nãy ta đã thu lại thường, cho nên mới bị sư phụ tiếp được một cách dễ dàng như vậy. Hắn ta vừa đột phá, nhưng Diệp Viễn lại phủ đầu bằng một gáo nước lạnh. Bạch Thần làm sao mà không có thể phiền muộn cho được. Hắn biết thực lực của sư phụ rất mạnh, thế nhưng hắn cũng rất tin tưởng vào thường pháp của mình. Nói hắn yếu đuối, hắn không phục. Diệp Viễn nghe vậy cười. Thật sao? Vậy thì, người cứ dùng một chiêu mạnh nhất đâm tới thử xem. Ta sẽ đứng im ở chỗ này. Trong ánh mắt của Bạch Thần lóe lên một tia xào hoạt, cười nói: Sư phụ, đây là chính người nói. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp lại: là ta nói. Bạch Thần thủ thường đứng thẳng người lên, uy lực ở trên thần trường thường đang bắt đầu lắng động lại. Sư phụ, cẩn thận. Hắn biết thực lực của Diệp Viễn rất mạnh, cho dù là mình có dốc hết toàn lực cũng không có thể nào lay động Diệp Viễn. Điều hắn muốn chính là khiến cho Diệp Viễn phải phòng thủ. Hắn muốn chứng minh rằng một thương của mình cũng không có phải là yếu nhược. Mấy hơi sau đó, uy thế của trường thường Bạch Thần được đẩy lên tới đỉnh điểm. Hắn thình lình liền đâm tới một thường, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho y phục của Diệp Viễn bay phần phật. Một thường này cực kỳ nhanh, trong nháy mắt thì đã đến trước mặt. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của Bạch Thần ngừng lại, lộ ra thần sắc không thể nào tin. Diệp Viễn lại tiếp tục duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy đầu thường ngay ở trước mặt mình. Mặc dù là hắn có dùng lực tới cỡ nào đi nữa, cũng không có thể nào đẩy lùi. Ngón tay của Diệp Viễn run lên, tay cầm chặt trường thương của Bạch Thần trực tiếp bị buông ra. Chỉ thấy trường thương nhẹ nhàng xoay một vòng, đã nằm gọn trong tay Diệp Viễn. Mặc dù ta chưa có nghiên cứu qua thường đạo, thế nhưng đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một bể. Ta đánh ra một thường, người để ý xem kỹ một lần. Diệp Viễn vừa nói xong, thì khí thế ở trên người đột nhiên biến đổi, trong giây lát liền đâm đến một thường. Ánh mắt của Bạch Thần ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm vào một thường này. Một thường này có cùng góc độ với một thường khi nãy của hắn, lực đạo cũng không khác bao nhiêu, gần như là một bàn sao với một thường vừa rồi. Thế nhưng một uy lực của một thường này lại mạnh hơn so với thường của hắn gấp trăm lần. Thế thường này của Diệp Viễn đột ngột dừng lại, toàn bộ không gian đều sinh ra một hồi chấn động. Vị trí nơi mũi thường đánh tới, không gian đã bắt đầu sinh ra những vết rạn nứt, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Sắc mặt của Bạch Thần vô cùng khó coi, hắn không dám tin tưởng nói, sao lại có thể như vậy? Diệp Viễn cười, thiên đạo, thêm thì thừa, mà bù đắp thì lại không đủ. Một đạo trong thế của thường pháp, chỉ cần là chú ý, sẽ có khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng cứng quá sẽ dễ gãy, thứ pháp của người dư thừa lực cường mãnh, âm nhu thì lại không có đủ. Uy lực của một thường mặc dù là rất mạnh mẽ, nhưng đến khi bị địch nhân chặn lại thì người đã không còn có lực để mà tái chiến. Chờ người lĩnh ngộ được một tia lực lượng âm nhu ở trong sự cứng rắn thì sẽ hiểu được đạo lý của thù. Hiểu được đạo lý của thù thì cường thế của người sẽ tăng lên bất tuyệt, giống như là từng trận sóng biển vậy, thế tiến không thể đỡ. Bạch Thần vẫn cảm thấy không hiểu, nói, thế nhưng mà ở trong thường pháp trộn lẫn lực lượng âm nhu, không có phải là sẽ tổn thất một phần lực đạo sao? Diệp Viễn lắc đầu, người vẫn còn dừng lại ở cảnh giờ nhìn núi chỉ thấy núi. Muốn có lực lượng để mà tiếp tục chiến đấu thì bắt buộc phải thu lại một phần lực đạo. Đây chính là đạo lý cần phải nhớ. Ta làm lại một lần nữa, người nhìn xem ta có thu bớt lực đạo hay không. Thần sắc của Bạch Thần ngưng trọng, lùi sang một bên, đưa mắt chăm chú nhìn Diệp Viễn. Vẫn là một thường giống như cũ. Diệp Viễn ra chiều một lần nữa, khí thế từ trước đến nay chưa từng có không giữ lại. Bạch Thần tập trung nhìn chằm chằm vào mũi thường. Đột nhiên thân thể của hắn chấn động lên. Một thường trước đó Diệp Viễn không có diễn giải, cho nên hắn cũng không có để ý đến nhiều chi tiết. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn thấy vô cùng rõ. Rõ ràng là sư phụ không có hề thủ thường lại, thế nhưng động tác gần về cuối thì tốc độ của trường thường dường như là biến chậm lại, giống như là xuyên thẳng qua thời gian và không gian vậy, và không trung vậy. Cái loại cảm giác này thật sự là quái dị, nó không nên lời. Một lần nữa, không gian lại sinh ra vết rạn nứt chằng chịt. Một thường này thật đáng sợ đi. Bạch Thần dám khẳng định rằng, mặc dù sư phụ cùng cảnh giới với hắn, thế nhưng khi xuất ra một thường này cũng có thể là giết chết một võ giả động huyền trùng kỳ một cách đơn giản. Xem có hiểu không? Diệp Viễn cười nói. Bạch Thần lắc đầu. Ta không có làm được. Diệp Viễn nghe thấy thì vui vẻ, cười. Nếu như mà người có thể làm được, thì ta lấy gì mà dạy người chứ? Trong cường có nhu, trong nhu lại có cường. Cường nhu kết hợp mới chính là công kích mạnh mẽ nhất. Người hãy ghi khắc một thường vừa rồi vào trong đầu, khắc khổ tu luyện, cuối cùng thì cũng sẽ có một ngày có thể ngộ ra thôi. Bạch Thần gật đầu một cách trịnh trọng. Ta hiểu rồi sư phụ, tạ ơn người đã chỉ điểm. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Hắn biết Bạch Thần thật sự là đã hiểu. Đại đạo tu luyện không hề có đường tắt, chỉ có thể trả giá bằng mồ hôi nước mắt nhiều hơn so với người khác thì mới có thể tiếp thu thêm càng nhiều. Vậy mà Diệp Viễn chỉ cho Bạch Thần một cái phương hướng, giống như là một ngọn hải đang ở trên biển rộng mênh mông, có thể giúp cho Bạch Thần bớt đi rất nhiều những đường vòng. Lời của Diệp Viễn nói thì nghe đơn giản, nhưng đến khi làm thì cần phải khắc khổ tu luyện không ngừng nghỉ. Bạch Thần hiểu rõ con đường của hắn đi còn dài, nhưng mà tư chất của hắn hơn người, khó trách Bạch Diệp Hải lại chọn hắn làm thiếu chủ. Không phải ngay lập tức, thế nhưng việc hắn sẽ vượt qua những huynh trưởng kia, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Sư phụ, người đến tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không? Thời điểm hai người đi tới một bên tiểu đình để nghỉ ngơi, bỗng nhiên Bạch Thần Thợ mở miệng hỏi. Diệp Viễn gật đầu. Chắc người cũng đã biết rõ về thân phận của ta đi. Bạch Thần Gia vẻ khó hiểu. Thân phận của người sao? Không phải chính là sư phụ của ta sao? Là thái thượng trưởng lão của Bạch Dạ Thánh Cung sao? Diệp Viễn cười. Ở trước mặt ta mà người còn muốn giả như không biết sao? Người không nhận ra được những đan dược kia, chẳng lẽ mà Vân cũng không nhận ra sao? Bạch Thần trở lên xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn căn bản là biết hết thầy mọi thứ. Sư phụ, ta... Diệp Viễn đưa tay ra hiệu, không cần phải tiếp tục nói thêm. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn nghiêm nghị, lạnh giọng nói. Mục đích ta đến với thế giới thiên lộc này rất đơn giản, chính là vì vạn thọ thiên hồn thạch. Vì thế, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Bạch Thần biến sắc. Khi thế cường đại kia của Diệp Viễn ép tới, hắn thở không nổi. Sư phụ, Bách Giả Thánh cũng không có vạn thọ thiên hồn thạch. Bạch Thần có vẻ thấp thỏm nói. Diệp Viễn thu lại khí thế, hỏi. Chẳng lẽ quyền khống chế vạn thọ thiên hồn thạch đều nằm ở trong tay của Thiên Lộc Thần Cung sao? Bạch Thần khẽ gật đầu. Vạn thọ thiên hồn thạch có lợi rất lớn đối với việc đột phá của cường giả thần đạo. Mặc dù là cường giả quy khư thần cảnh thì cũng không có thể nào thiếu nó. Cho nên, về cơ bản thì quyền khống chế vạn thọ thiên hồn thạch này đều sẽ nằm ở trong tay của Thiên Lộc Thần Cung. Vạn thọ thiên hồn thạch lấy ra được từ Thiên Lộc Thần Cung cực kỳ là thưa thớt, ở ngoại giới rất khó tìm thấy. Diệp Viễn nghe xong lời này chợt cảm thấy vô cùng đau đầu. Chỉ hoãn nhiều thêm một ngày thì linh thức của Mộ Linh Tiết sẽ mất đi vài phần. Vốn tưởng rằng Bách Dạ Thánh Cung thế lực cường đại bực này thì sẽ có một hai khối vạn thọ thiên hồn thạch, không ngờ rằng cái thứ này lại quý hiếm đến như vậy. Bạch Thần nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ là bi ai của Diệp Viễn thì vô cùng là khó hiểu. Hắn cẩn thận nói, sư phụ, theo như ta được biết, không phải là các người chỉ cần có một trong ba loại vạn thọ thiên hồn thạch, cửu khúc thông linh tiên quả hay là từ xa chi kim tàm thì là đã được sao? Diệp Viễn thở dài, thật ra ta tìm vạn thọ thiên hồn thạch không có phải là vì để hoàn thành nhiệm vụ, mà là dùng nó cho việc khác. Với ta, nó có tác dụng dùng để cứu một sinh mạng, cho nên ta không có tiếc bất cứ giá nào cũng phải đạt được nó. Bạch Thần có hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sự việc lại chính là như vậy. Khó trách thời điểm Diệp Viễn đạt được cửu khúc thông linh thiên quả thì chỉ đánh giá qua một phen, sau đó thì lập tức thu lại. Xem ra cái người sư phụ này cũng là người có tâm sự. Sư phụ, chẳng những là cứu được tính mạng của ta, giúp ta sống lại một lần nữa, mà còn chỉ dạy ta thường pháp. Ân tình của hắn dành cho ta, cho dù là có chết 10 lần cũng không thể nào báo đáp. Vạn thọ thiên hồn thạch này nhất định là quan trọng đối với hắn ta. Bất kể như thế nào, ta nhất định là phải giúp hắn lấy được vạn thọ thiên hồn thạch. Bạch Thần không hề đấu tranh tâm lý gì nhiều, lập tức liền hạ quyết tâm. Sư phụ, thật ra muốn lấy được vạn thọ thiên hồn thạch vẫn còn có cội, chỉ là còn phải đợi thêm 10 năm nữa. Bạch Thần nói. Hai mắt của Diệp Viễn liền tỏa sáng. Người nói xem. 10 năm sau, Thiên Lộc Thần Cung sẽ mở ra thần khư, vạn thọ thiên hồn thạch chính là sản sinh từ bên trong đó. Thế nhưng mà... Nói tới đây, Bạch Thần lại chần chờ một chút. Diệp Viễn lập tức hiểu ý, cười. Thế nhưng mà, ở đó vô số nguy hiểm, có đúng không? Bạch Thần gật đầu. Không sai. Ở bên trong đó rất nhiều kỳ ngộ, thế nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Hơn nữa, tới lúc đó, bảy đại thánh cung của thế giới Thiên Lộc đều sẽ tiến vào bên trong. Diệp Viễn không thèm để ý đến chuyện này. Ta nói rồi, ta sẽ không có tiếc bất cứ giá nào. Ở tại một nơi trong mật thất cung điện, ở tại thế giới Thiên Lộc, Thần Thiền bắt đầu kịch liệt ho khan. tiếp sau đó thì lại phun ra một mụn miệng máu. Thật đáng chết, không nghĩ tới lại là lật thuyền trong mương, bị cái tên cùng chủ tuyệt mệnh chết tiệt kia đã làm cho trọng thương, lần này không biết phải trì hoãn thời gian thêm bao lâu nữa. Tần Thiên Vang theo cái vẻ mặt vô cùng phiền muộn nói, sau khi mà hắn lên vào thế giới Thiên Lộc, hình nhiên cũng không dám tự do hoạt động bên ngoài giống như Diệp Viễn. Một khi bị người khác phát hiện hắn chính là kẻ đến từ thế giới khác, thì sẽ phải đối mặt với sự truy sát của toàn bộ thế giới Thiên Lộc. Nhất là cái Thiên Lộc thần cung thần bí kia, thực lực đến cùng là mạnh mẽ cỡ nào không một ai biết. Hắn ẩn lấp hồi lâu, rốt cuộc thì đi tìm được một cơ hội. Đã tìm được một cơ hội, gặp phải một tên trưởng lão thánh cung đi lạc. Với thực lực của Tần Thiên, chỉ cần là không gặp phải cường giả quy khư của Thiên Lộc thần cung thì đều có thể là quét ngang toàn bộ đại lục. Vì vậy hắn đã dùng thế lôi đình xét đánh giết chết tên trưởng lão kia, sư hồn của hắn ta, sau đó thì đã biết được hết thầy những gì có liên quan đến tên trưởng lão này. Làm xong những việc sự việc đó, Tần Thiên giả trang thành tên trưởng lão kia, thay đổi lại khuôn mặt, ý định muốn lẻn vào thánh cung, mượn nhờ lực lượng của thánh cung để mà điều tra hành tung của Diệp Viễn. Không nghĩ tới, ở trên đường lại gặp phải một tên ám sát có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lần này Tần Thiên lại gặp phải xui xẻo tám đời. Tuy cảnh giới của tên sát thủ kia không có bị kịp Tần Thiên, thế nhưng tài nghệ ẩn nấp ám sát lại là có một không hai. Tần Thiên gặp phải tình huống bị đánh lén, thương thế khá là nặng. Thế nhưng dù sao hắn cũng là tuyệt thế thiên tài của Vũ Mông Vương Thành, dựa vào thực lực cường đại kinh người đã chém giết vị tên sát thủ kia, sư hồn của hắn ta. Tần Thiên mới biết được mục tiêu ám sát chính là gã trưởng lão này. Rõ ràng chính mình đã thay cho cái lão bất tử kia cạn một thường. Thực lực của tên sát thủ này cũng không kém, đã làm cho Tần Thiên bị thương rất nặng, trong một khoảng thời gian ngắn căn bản là khó lòng khôi phục. Nhưng hắn từ tàn hồn của tên sát thủ này biết, tên sát thủ này là một cung chủ của tổ chức sát thủ có tên Tuyệt Mệnh Thánh Cung. Bởi vì đối thủ lần này có thực lực quá mức cường đại, cho nên hắn ta mới phải đích thân ra mặt. Lần này thật sự là khiến cho Tần Thiên phiền muộn đến mức phát điên. Cái này gọi là vừa xuất sư chứ có kịp làm gì thì đã chết, còn lẽ nào là cái loại tình huống như vậy không? Tâm tư của Tần Thiên khẽ lay động, dứt khoát liền cải trang thành tên Tuyệt Mệnh Cung chủ, trốn vào bên trong Tuyệt Mệnh Thánh Cung, như vậy sẽ càng thêm an toàn. Bỗng nhiên có người ở phía bên ngoài mật thất cầu kiến. Tần Thiên cưỡng chế thương thế trong người, làm ra dáng vẻ cao thầm. Khởi bẩm cung chủ, chuyện ngài muốn nghe ngóng thuộc hạ đã tìm hiểu rõ, hoàn toàn chính xác là có một tên cao thủ gọi là Diệp Viễn, gần đây thành danh của hắn nổi như cồn, thậm chí còn dùng tu vi động huyền thần cảnh để mà chém giết cường giả quy khư. Cường giả quy thiên đã trở thành truyền kỳ của toàn bộ thế giới Thiên Lộc. Tên thủ hạ này đứng ở phía ngoài cửa, nói một cách vô cùng cẩn trọng. Tính tình của cái tên cung chủ này cũng không có phải là cái thứ tốt lành gì, đợi một chút là muốn giết người. Trong mật thất lâm vào trầm mặc, nửa ngày sau vẫn không có động tĩnh. Tên thuộc hạ kia cũng không hề hay biết, trong nội tâm của cung chủ lúc này sóng biển đã nổi lên cuồn cuộn. Cảnh giới động huyền chém giết cường giả khuy thiền, đó chính là chuyện mà ngay ở tại thông thiên giới cũng gần như là không có người nào làm được. Vậy mà cái tên Diệp Viễn này rõ ràng đã làm được. Tuy là thực lực của võ giả khuy thiền cảnh của thế giới Thiên Lộc trên cơ bản không có thể nào bì được với thông thiên giới, thế nhưng khuy thiền thần cảnh vẫn là khuy thiền, cũng không có phải là cảnh giới mà võ giả động huyền có thể so. Cái tên này chiến đấu đã là thế không thể nào đỡ. Nếu như không giết hắn ta ngay thì e rằng sau này đi ra ngoài ta sẽ không còn có cơ hội nào để mà giết hắn ta nữa. Tần Thiên âm thầm nghĩ. Sau đó hắn bắt chước giọng của Tuyệt Mệnh cung chủ, âm thanh lạnh lùng nói, đi phát tán ra một tin tức, nói cái tên Diệp Viễn này chính là người xâm nhập từ thế giới khác đến. Chuyện này người nhất định là phải làm cho tất cả mọi thánh cung đều biết. Sau cùng có phải để cho hắn rơi vào tay Thiên Lộc thần cung, đã hiểu chưa? Tên thủ hạ kia biến sắc mặt, vội vàng lên tiếng. Dạ, thưa công chủ, thuộc hạ đã rõ. Tên thủ hạ kia vừa mới rời đi, Tần Thiên lại không nhịn được nữa mà phun ra một bụng máu. Thuật ẩn thân ám sát của cái tên tuyệt mệnh công chủ này đúng thật là cao minh. Ta bị hắn đánh trọng thương tâm mạch, không mất đến vài năm, sợ rằng khó lòng khôi phục. Tần Thiên nuốt xuống một viên đan dược để tạm thời giảm một chút thương thế của mình. Không biết cái tên Diệp Viễn này dùng thủ đoạn gì mà lại có thể giấu giếm được tai mắt của cường giả thế giới Thiên Lộc. Thế nhưng e rằng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ Tần Thiệu Tà sẽ lẻn vào thế giới Thiên Lộc đi. Chờ đến khi Thiên Lộc Thần Cung tìm tới người, ta xem người còn làm thế nào tiếp tục hung hăng càn quấy. Diệp Viễn hoàn toàn chính xác không biết được Tần Thiên đã theo bước chân của mình tiến tới thế giới Thiên Lộc. Ở tại học phủ Võ Mông, đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ sẽ được giữ bí mật một cách tuyệt đối. Thứ nhất là vì bảo vệ sự an toàn cho học viên. Thứ hai là vì bảo vệ tọa độ của tiểu thế giới không bị tiết lộ ra. Trước khi được thành chủ hoặc là phủ chủ của Võ Mông Thành ngầm đồng ý, Tần Thiên có thể lấy được tọa độ. Bản thân việc này đã nói rõ lên rất nhiều vấn đề. Khi biết được thần khư sẽ mở ra sau 10 năm nữa, Diệp Viễn lập tức tiến hành bế quan. Trước khi rời đi, Diệp Viễn đã dùng điểm tích lũy cùng với hạ phẩm thần nguyên thạch để mà hoán đổi rất nhiều những linh dược cấp 1. Những linh dược cấp 1 này đều được hắn luyện chế thành đan dược, có tác dụng dùng tới tu luyện. Hiện tại, mỗi lần Diệp Viễn muốn tăng lên một trọng tiểu cảnh giới đều phải hao phí một số lượng tài nguyên lớn, so với người khác không chỉ là gấp 10 lần. Cũng may, hắn chính là một luyện dược sư. Nếu như không, các bạn lại đừng có nghĩ đến chuyện đột phá. Trong nhẹ mắt, Diệp Viễn đã tu luyện ở trong không gian của trần giới bi 10 năm. Rốt cuộc, cảnh giới của hắn cũng đạt đến trạng thái động huyền đại viên mãn đỉnh phong. Tiền bối, dường như là ta đã chạm đến cánh cửa hủy thiên. Thế nhưng cái hỗn độn thông thiên chân kinh vẫn là chậm chạp không cách nào có thể sáng tạo ra được từng thứ hai. Diệp Viễn cảm thán. Đối với việc cảm ngộ thiên đạo cùng với lực lượng pháp tắc của Diệp Viễn, đột phá hủy thiên thần cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn vừa mới đạt tới động huyền đại viên mãn đỉnh phong mà tâm cũng đã có cảm ngộ. Điều này so với tuyệt đại bộ phận những võ giả thì đều muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ là cái môn công pháp hỗn độn thông thiên chân kinh quá mức nghịch thiên, muốn tiến thêm một bước thật sự là khó như lên trời. Nếu như không phải vậy thì khi trước Vô Trần cũng sẽ không phản đối việc Diệp Viễn tự nghĩ ra công pháp. Vô Trần thở dài nói, động huyền, thấy rõ được thiên cờ cũng chỉ là cảm giác trong lòng. Hủy thiên chính là ếch ngồi đáy giếng nhìn trộm một góc thiên đạo. Người bình thường tu luyện công pháp dễ hiểu thì nhìn trộm được một góc nhỏ hơn rất nhiều của thiên đạo, mà người thiên đạo cần nhìn trộm thì lại là quá rộng lớn. Một bước đi này khó khăn hơn so với người bình thường không chỉ gấp trăm lần đâu. Diệp Viễn nói, khi trước ta đánh một trận với tên cường giả Huy Thiên, tâm của ta đã có điều cảm ngộ, chỉ là không biết một bước mặt này lúc nào thì mới tới. Lần trước Diệp Viễn lĩnh ngộ hỗn độn thông thiên chân kinh là dùng đan dược để mà làm bước ngoặt chuyển tiếp mở ra một lỗ hổng, nhưng lúc này thì lại không có được. Đan đạo của Diệp Viễn vẫn dừng lại ở cảnh giới đan thần cấp 1 như trước, các bạn là không cách nào có thể mở ra được lỗ hổng ở tại tầng 2. Vô Trần trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng. Bây giờ việc cấp bách nhất của người chính là tăng thực lực lên. Đã như vậy, chỉ bằng mở ra không gian tu luyện tự phòng của trần giới bi đi. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ. Không gian tu luyện tử vong sao? Vô Trần gật đầu. Thật ra cái này chính là truyền thừa võ đạo mà Tiên Lâm ý định muốn lưu lại cho đệ tử. Chỉ là cái không gian tu luyện này quá mức nguy hiểm, cho nên ta vẫn một mực không nói với người thôi. Không gian tu luyện tử vong thật sự là có thể sẽ chết người đó. Hết tập 243. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.